Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2215, chương 2217. Xem như cái gì? Đảo Togami Nam Khu, học viện Saikai, bởi vì thả nghỉ đông. Hôm nay lại là đầu năm mùng 1 quan hệ. Học viện Saikai bây giờ đang đứng ở không có một ai trạng thái. Thế nhưng, nhìn kỹ, tại học viện Saikai, một tòa trường học trên sân thượng, ôm một quyển sách kính mắt thiếu nữ đang ở thổi gió giống như ngắm nhìn phương xa. Kính mắt thiếu nữ tự nhiên chính là Shizuka Koyomi. Ai, ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, Shizuka Koyomi đột nhiên thở dài một hơi, giống là nói, nên tới vẫn là tới, một dạng. Xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, không gian vô thanh vô tức duy trì lấy gợn sóng trạng thái. Nhường hai bóng người không nhanh không chậm chậm rãi theo bên trong đi ra. Người đến, chính là Rama cùng Yukina. Đã lâu không gặp, học tỷ, Rama đối Shizuka Koyomi lộ ra nụ cười. Rất là thân thiết chào hỏi. Đã lâu không gặp, thần tử điện hạ. Shizuka Koyomi không hề bận tâm hướng về Rama hành lễ, tựa như lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt như thế. Đã bình tĩnh, lại bình thản, chỉ là thấy rảnh rỗi như vậy, Koyomi Yukina lại căng thẳng khuôn mặt. Đúng là hiếm thấy có chút khẩn trương. Không có cách nào, trước mắt cái này người mặc học viện Saikai trường cấp 3 bộ nữ sinh chế phục, ôm một quyển sách, mang theo một cặp mắt kiếng, giống như là trong trường học không đáng chú ý phần tử trí thức một dạng thiếu nữ. Hắn thân phận thật, chính là Lion King Organization, Tam Thánh, đứng đầu, Paper Noi, nói cách khác, Lion King Organization cao nhất lãnh tụ liền là trước mắt thiếu nữ này. Nếu như nói, Yukina cái này thực tập suốt Salmon bất quá là Lion King Organization bên trong cuối cùng thành viên, cái kia Shizuka Koyomi liền là đứng tại Lion King Organization đỉnh tồn tại. Nàng liền là nhân loại mạnh nhất, Attack Mech một trong. Yukina hàng thật giá thật người lãnh đạo trực tiếp. Yukina hoàn toàn không nghĩ tới, thân là Lion King Organization, Tam Thánh, đứng đầu vị này nhân loại mạnh nhất Attack Mech thế mà ngay tại học viện Saikai bên trong vẫn là trường cấp 3 bộ học sinh, cấp 3 học tỷ. Trái lại Shizuka Koyomi đối Yukina hết thảy đều tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Thấy được nàng xuất hiện ở đây, không có chút nào kinh ngạc. Chẳng thà nói, cho dù là Rama xuất hiện ở đây, Shizuka Koyomi cũng không kinh ngạc. Bởi vì, Shizuka Koyomi đã đoán được, ngài vẫn là tới tìm ta. Điện hạ, Shizuka Koyomi liền than thở. Có thể là, này đồng dạng là chuyện không có biện pháp. Nếu Nagisa cùng Aprora ra ngoài là đi qua đảo nhân tạo quản lý công xã cho phép, thần thằng hồ dị thường bên trong cũng là có lực lượng phòng vệ tham gia. Vậy liền chứng minh lần này sự kiện cùng quốc gia quan phương tổ chức là thoát không ra quan hệ. Chẳng lẽ không sai sao? Rama nhún vai, mà Lion King Organization là không thể nghi ngờ quan phương cơ cấu, quốc gia đặc vụ cơ quan. Tạm thời không đề cập tới Nagisa, đối với Aprora khẳng định cũng là có đang chăm chú thậm chí là giám thị lấy. Đã như vậy, Aprora thuận lợi xuất cảnh. Trong đó nguyên do, Lion King Organization dù nói thế nào đều khó có khả năng hoàn toàn không biết. Ta nói có đúng không? Xét tới điều này, Rama rất thẳng thắn mang theo Yukina cùng một chỗ, lại tới đây. Cùng Shizuka Koyomi ở trước mặt đối thoại, tuy nói Rama cũng không xác định Shizuka Koyomi đến cùng có ở đó hay không học viện Saikai. Có thể thông qua, xem, đến linh khí, Rama vẫn là thuận lợi tìm được Shizuka Koyomi vị trí. Nói cách khác, ngài là tới ép hỏi ta sao? Shizuka Koyomi vẫn là gương mặt bình tĩnh. Đối với cái này, nếu như tất yếu phải vậy, Rama nhàn nhạt đưa cho đáp lại. Trên sân thượng không khí lập tức trở nên nặng nề dâng lên. Học trường, Yukena tựa hồ không nghĩ tới Rama hội dùng như thế không khách khí ngữ khí nhằm vào Shizuka Koyomi. Một thời gian cũng là có chút chân tay luống cuống. Dù nói thế nào, Shizuka Koyomi đều là Yukena người lãnh đạo trực tiếp. Yukena vẫn là làm không được giống như vậy chất vấn lên tiếng. Có thể Rama liền không cần thiết khách khí như thế. Dù sao, ở trong đó có hay không Lion King Organization nhân tố ta còn không rõ ràng lắm đây. Rama nhìn, chăm chú lấy Shizuka Koyomi, tựa như cười mà không phải cười mà nói. Cũng hoặc là nói, Nagisa cùng Aurora đi tới đan trạch một chuyện. Căn bản chính là Lion King Organization cho xiếc đâu. Rama liền ngữ bên trong có gai. Shizuka Koyomi rất rõ ràng. Đây là khiêu khích. Rama muốn thông qua thăm dò cùng khiêu khích. Nhường Shizuka Koyomi nói ra chân tướng. Ta cái gì cũng không biết. Shizuka Koyomi đón Rama ánh mắt. Như vậy nói. Nếu như ta nói như vậy. Ngài nguyện ý tin tưởng sao? Rama con mắt lập tức khẽ híp một cái. Bởi vì. Đáp án căn bản không cần nhiều lời. Ta đương nhiên không tin. Rama gọn gàng dứt khoát đáp lại. Phải không? Shizuka Koyomi không vô ý bên ngoài mà nói. Như vậy, giả sử ta biết tất cả những thứ này, lại không nguyện ý nhiều lời. Không biết điện hạ có thể hay không như vậy không hỏi tới đâu. Không hỏi tới, Rama trên mặt tựa như cười mà không phải cười biến thành bật cười. Nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dĩ nhiên, Shizuka Koyomi mặt không đổi sắc trả lời. Dù nói thế nào, quốc gia đều có quốc gia cơ mật. Có một số việc không thể tiết lộ cho người bình thường biết được. Đây là rất bình thường. Mà ta cũng có thể hướng ngài cam đoan Akatsuki Nagisa cùng với Aurora, Florestina đều sẽ bình an. Vô sự trở về. Dạng này ngài cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Rama lông mày trống lên. Thấy thế, Shizuka Koyomi thừa thắng truy kích. Akatsuki Nagisa cùng với Aurora, Florestina hoàn toàn chính xác quấn vào một ít chuyện. Không bằng nói là chúng ta có một số việc cần lực lượng của các nàng. Nhất là Aurora, Florestina. Lực lượng của nàng tại sự kiện lần này bên trong có rất lớn tác dụng. Thành công sẽ cứu vớt rất nhiều người. Cho nên chúng ta sớm đã cùng Akatsuki Gozu cùng với Akatsuki Fisa chính là đã giao thiệp. Sau cùng lấy được đến đồng ý của bọn hắn. Shizuka Koyomi trong miệng chỗ đề cập Akatsuki Fisa. Chính là chỉ hẳn là Akatsuki nhà nãi nãi. Mà Shizuka Koyomi lời vừa vặn cũng đã chứng minh Akatsuki Gozu cùng bọn hắn là cùng một bọn. Mới có thể chủ động mang theo Nagisa cùng Aurora cùng rời đi đảo Itogami. Đi đến đan trạch thần tự nhiều. Lệnh tỷ cũng biết trong đó nguyên do. Nhưng vẫn là chấp nhận chúng ta hành động. Chứng minh chúng ta cũng không có mưu hại Akatsuki Nagisa cùng Aurora, Florestina ý nghĩ. Tăng thêm Akatsuki nhà người đã đồng ý cho mượn nữ nhi lực lượng. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Đã như vậy, điện hạ cần gì phải như vậy không yên lòng đâu. Shizuka Koyomi cũng xem như Akatsuki chi dùng động tình chi dùng sửa lại. Hắn câu câu cũng là thật. Có thể nghe ra bên trong chân thành cùng thản nhiên. Chắc hẳn, Shizuka Koyomi hay là không muốn cùng Rama là địch. Mới có thể nói nhiều như vậy a. Nhưng mà, nếu là hoàn toàn không có vấn đề sự tình, vậy thì tại sao không dám để cho ta biết đâu? Rama nhìn thẳng Shizuka Koyomi, điểm ấy vừa mới cũng giải thích qua. Bởi vì quốc gia cơ mật, Shizuka Koyomi như thế nói rõ lý do, nhưng nói đến một nửa, Rama lại cắt ngang nàng, coi như là quốc gia cơ mật. Các ngươi không nguyện ý tiết lộ cho ta biết được tốt. Vậy ta hỏi ngươi nhóm. Các ngươi những chuyện này. Có việc trước cùng Nagisa thương lượng với Aurora qua sao? Rama vô cùng trực tiếp nói ra chất vấn, nhường Shizuka Koyomi lập tức yên lặng. Không sai, các nàng từ đầu đến cuối đều không có cùng Nagisa thương lượng với Aprora qua. Bằng không, Nagisa của Aprora sẽ không như thế giữ im lặng không hề có một chút tin tức nào. Khẳng định hội rời đi trước lưu lại một điểm gì đó tin tức. Nagisa cùng Aprora đều là dùng đi về thôn quê thăm người thân cùng giải sầu vì lý do bị mang đi. Tại các nàng làm Rama hướng đi thấy lo lắng thời điểm. Các đại nhân bỏ qua tâm tình của các nàng, tự tiện quyết định muốn sử dụng lực lượng của các nàng. Muốn làm cho các nàng hiệp trợ chính mình, sau đó thì càng tự tiện đưa các nàng mang đi. Bởi vì Akatsuki nhà người đồng ý, cho nên là có thể tùy ý sử dụng Nagisa lực lượng sao? Bởi vì Natsuki tỷ ngầm thừa nhận, cho nên là có thể tùy ý lợi dụng Aprora lực lượng sao? Các ngươi đến cùng đem người trong cuộc ý chí xem như cái gì? Rama nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một trận ma lực, một trận đè nén ma lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.